Luân hồi nhạc viên, chương 895, Miss Oai. Góc truyện audio.com. Chương 27, Miss Oai Tsuchimikado Motoharu đi sau. Tô Hiểu kéo lên màn cửa, khóa kỹ cửa phòng, theo đã biết manh mối đến xem. Mặt linh pháp điển tại Kihara nhất tộc tay bên trong. Kihara nhất tộc là Academy City bên trong cỡ lớn tập đoàn thực lực. Lệ thuộc trực tiếp ban trị sự. Thành viên chừng hơn 4.000 người. Này hơn 4.000 người phần lớn đều là không có sức chiến đấu nghiên cứu viên. Có sức chiến đấu chỉ có mấy trăm người. Phần lớn đều là hao đốc thành viên. Nếu như động Kihara nhất tộc, Aleister rất có thể sẽ can thiệp. Nhưng Tô Hiểu đã không quan tâm điểm ấy. Không lấy được mặt linh pháp điển. Hắn 89 phần 10 sẽ chết. Đều đến sinh tử tồn vong trước mắt. Hắn sẽ còn để ý Aleister cái kia người treo ngược. Huống hồ đối phương sẽ không tùy tiện rời đi Windowless Building. Giả thiết Tô Hiểu diệt Kihara nhất tộc. Nhiều nhất chính là cùng Aleister vạch mặt. Đối phương sẽ chỉ phái thủ hạ chiến lực tới đối phó Tô Hiểu. Tự mình ra tay khả năng không lớn. Trừ phi Aleister muốn từ bỏ cái kia chuẩn bị hồi lâu khổng lồ kế hoạch. So sánh kế hoạch kia. Kihara nhất tộc coi như không thượng cái gì tư tư. Tô Hiểu mang theo người bộ đàm vang lên. Xem ra Kihara nhất tộc là ngươi trở ngại. Aleister thanh âm theo bộ đàm bên trong truyền đến. Trước đó Tô Hiểu cùng Tsuchimikado Motoharu nói chuyện. Aleister đều thông qua Under. Lại biết được, đối, ngươi muốn làm dự, này sẽ ảnh hưởng ta kế hoạch. 2034 đến 2265 trình tự sẽ bị xáo trộn. Dừng tay, Aleister thanh âm không tính băng lãnh, lại không tình cảm chút nào ba động. Aleister, trước đó ta nói qua có thể giúp ngươi làm việc, thời gian, địa điểm, mục tiêu, chỉ cần cung cấp này đó. Cụ thể ta không gặp qua hỏi, ngươi sự tình ta giúp ngươi làm, hiện tại đến ta chuyện. Ngươi một câu khinh phiêu phiêu ảnh hưởng trình tự liền làm ta gián đoạn. Tô Hiểu tay bên trong bộ đàm bên trên xuất hiện đại phiến vết sách. Lưu lại Thestina, Kihara, Lifeline. Mặt linh pháp điển không tại nàng tay bên trong. Nếu như muốn mau chóng được đến mặt linh pháp điển, đi thứ hai học khu. Nơi nào có thứ ngươi muốn. Đây là trước đó kia sự kiện thù lao. Aleister không cùng Tô Hiểu vạch mặt. Ngược lại cấp Tô Hiểu cung cấp quan trọng tình báo. Này trong đó có bao nhiêu trọng nhân tố. Nguyên nhân chủ yếu là Tô Hiểu cho thấy sức chiến đấu. Còn có chính là Kanzaki Kaori kia sự kiện. Thứ hai học khu, ta sẽ cân nhắc. Tô Hiểu bóp nát máy truyền tin trong tay. Nhắm mắt cảm giác bốn phía. Mấy cái nhỏ đến mắt thường không thể gặp Under. Lai phiêu phù ở hắn gần đây. Tô Hiểu vung cánh tay lên một cái. Mấy cái kia Under, lại bị đánh nát, cứ như vậy, Aleister liền không cách nào dám thị tình huống bên phòng bên trong. Biết được mặt linh pháp điển tại Kihara nhất tộc tay bên trong lúc. Tô Hiểu liền nghĩ đến Aleister sẽ ngăn cản hắn, nhưng Aleister không nghĩ tới chính là, Tô Hiểu thái độ rất cường ngạnh, ý kia rõ ràng là, lão tử đã giúp ngươi làm việc. Cho tới bây giờ, ngươi nha thế mà bắt đầu kỳ kỳ oai oai. Nếu như Aleister thật cùng Tô Hiểu trở mặt, hai bên đều không quả ngon để ăn. Tô Hiểu tuyệt đối sẽ để Aleister đem hối hận phát điên. Aleister nhìn như thâm bất khả trắc, nhưng ở Tô Hiểu xem ra, đối phương chỉ là cái mục đích tính rất mạnh ma pháp sư mà thôi. Ngoại trừ thực lực cường đại bên ngoài, cũng không phải là không có sơ hở. Tỷ như không thể bại lộ tại ngoài sáng, thủ hạ có thể di động dùng sức chiến đấu không tính quá mạnh chờ. Giải quyết phòng bên trong Under, Lai, Tô Hiểu lấy ra hai cái bảo dương, đem bảo dương đặt tại người phía trước trên bàn gỗ. Tuy nói Aleister không nhìn thấy bảo dương, nhưng tốt nhất đừng tại cốt truyện nhân vật dám thị hạ mở ra này đồ vật. Lo trước khỏi họa, ngậm một điếu thuốc, Tô Hiểu lấy ra vận mệnh cứu rỗi nhóm lửa hương yên. Kích động lòng người mở thùng thời khắc đến bảo dương tổng cộng có hai cái. Một viên màu vàng nhạt, một viên màu tím đậm, theo thứ tự là Mujino Shizuri cùng Steel sở rơi xuống. Tô Hiểu phun ra một ngụm màu vàng nhạt sương mù, Âu Hoàng trạng thái ra thân. Hắn hướng Bảo Dương duỗi ra đen tù tay. Một bên bố bố Uông không khỏi não bổ ra một cái hình ảnh. Chính là Tô Hiểu tay bên trên khói đen bốc lên. Viên kia màu vàng nhạt Bảo Dương như là nhất danh run lẩy bẩy thiếu nữ. Bố bố Uông não bổ năng lực làm cho người ta thán phục. Nhưng mà, Tô Hiểu mở ra màu vàng nhạt Bảo Dương về sau. Kim sắc quang mang tại phòng bên trong hiện lên. Lóe, Tô Hiểu lộ ra tươi cười. Trước đó cùng Aleister lẫn nhau đổi phiền muộn quét sạch sành xanh. Hắn rất chờ mong màu vàng nhạt Bảo Dương có thể mở ra cái gì, người mở ra Bảo Dương. Màu vàng nhạt, người thu hoạch được 9.000 điểm nhạc phiên tệ, người thu hoạch được 1.300.000 điểm nhạc phiên tệ. Người thu hoạch được linh hồn kết tinh, trung, nhân 4, người thu hoạch được Miss White. Màu vàng nhạt, người thu hoạch được Mr. Black. Màu vàng nhạt Miss White. Nơi sản xuất, Academy City, Jaslop & Lớp Mị Dược Công ty Phẩm Chất. Màu vàng nhạt thuộc loại, côn trạng trị liệu pháp trượng, toàn thân màu trắng, dài 30cm, độ bền, 115, 115 công kích lực, 1, 30 trang bị nhu cầu, nữ tính, trí lực 75 điểm trở lên, lực lượng 8 điểm trở lên, mị lực 8 điểm trở lên. Pháp trượng loại cơ sở tinh thông LV25 trở lên. Trang bị hiệu quả 1. Chữa trị, thụ động, mỗi lần hiệu quả trị liệu tăng lên 8%. Trí lực nhân 5, trang bị hiệu quả 2. Tâm động, thụ động, người mỗi lần trị liệu sẽ tiến hành phán định. Nếu trị liệu mục tiêu vì nam tính, thì gia tăng mục tiêu 10% phòng ngự. Ma pháp kháng tính, nếu trị liệu mục tiêu là nữ tính, thì ngoài định mức gia tăng 80 điểm hiệu quả trị liệu. 5. Đã tổn thất sinh mệnh giá trị. Trang bị hiệu quả 3. Hưng phấn, thụ động, bởi vậy vũ khí đặc thù công dụng. Trang bị sau mị lực. 5. Cho điểm, 270 điểm giới thiệu vắn tắt. Nếu như ngươi nếm thử mở ra nó phía dưới chốt mở, ngươi sẽ phát hiện một cái thế giới mới. Tô Hiểu nhìn tay bên trong căn này điều hình côn trạng vật. Khóe miệng co giật mấy lần. Này đồ vật thấy thế nào đều không đúng. Mujino Shizuri làm vì nhất danh lớn tuổi độc thân nữ tính. Có này đồ vật cũng không khiến người ngoài ý, nhưng mà này đồ vật lại trở thành một cái trị liệu loại pháp trượng. Cái này làm cho người ta có chút vô ngữ lấy đối. Tô Hiểu hoàn toàn không thể tưởng tượng nhất danh nũng nịu vú em dùng này đồ vật thi pháp tình cảnh. Hình ảnh quá mức xấu hổ, hổ thẹn, cay con mắt, bố bố Uông có chút hiếu kỳ tiến lên phía trước, kia đôi ngây thơ mắt to như là tại hỏi Tô Hiểu. Chủ nhân, đây là vật gì? Không có gì, một cái đa chức năng trị liệu pháp trượng. Ngây thơ bố bố Uông nhẹ gật đầu. Tại bố bố Uông xem ra, căn này pháp trượng quá ngắn, hơn nữa hình dạng kỳ lạ. Xem nhẹ hình dạng cùng nguyên bản công dụng không nói, Miss White thuộc tính rất mạnh. Đối với vú em chức nghiệp tới nói, này đồ vật tăng lên biên độ rất lớn. Trang bị chung mở ra hai kiện Miss White thuộc tính đầy đủ người mang bom. Tô Hiểu ôm nếm thử tâm thái. Tra xét Mr. Black thuộc tính, Mr. Black, nơi sản xuất, Academy City, Jaslop & Lớp Mị Dược Công ty Phẩm Chất. Màu vàng nhạt thuộc loại, gậy, toàn thân màu đen, mặt ngoài có bên ngoài đột hạt tròn, độ bền, 150, 150 công kích lực, 1, 199 trang bị nhu cầu, nam tính, lực lượng 75 điểm trở lên, nhanh nhẹn 50 điểm trở lên, gậy loại cơ sở tinh thông LV25 trở lên. Trang bị hiệu quả 1, cường công. Thụ động, mỗi lần công kích địch nhân sẽ tiến hành phán định, nếu mục tiêu vì nam tính, thì gia tăng 17 điểm chân thực tổn thương, nếu mục tiêu là nữ tính, thì có 7% tỷ lệ mê muội mục tiêu. Trang bị hiệu quả 2. Nhược điểm đả kích, thụ động, nếu đánh trúng địch nhân hạ thể yếu hại bộ vị, lần này công kích cơ sở tổn thương gấp bội. 2. 5 lần tổn thương, tùy cơ phán định. Trang bị hiệu quả 3. Hưng phấn, thụ động, bởi vậy vũ khí đặc thù công dụng. trang bị sau mị lực. 5. Cho điểm, 270 điểm giới thiệu vắn tắt. Nhỏ bé nhanh nhẹn, nam nữ thông sát, so sánh Miss White, Mr. Black chẳng ra sao cả. Này đồ vật uy lực có rất lớn vận khí thành phần. Công kích lực di động không ổn định. Tổng thể tới nói, này mai màu vàng nhạt bảo dương mở thực kiếm. Về phần viên kia màu tím đậm bảo dương, tôi hiểu đã không báo cái gì hy vọng. Hắn thuận tay mở ra một bên màu tím đậm bảo dương. Hào quang màu tím theo bảo dương bên trong hiện lên, lại lóe, nhìn thấy hào quang màu tím này, Tô Hiểu cảm thấy không lành, hắn vận khí có khi sẽ tiêu hao. Hai cái bảo dương liên tục thiểm quang, đây là tiêu hao hắn bao nhiêu vận khí. Bản chương xong, cách chương.